Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 18, yêu gì mà yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe cuối cùng dừng trước một khách sạn dân dã có môi trường vệ sinh tốt nhất trong khu vực giữa thung lũng có dòng suối chảy qua giữa rừng trúc. Một tòa nhà cổ hai tầng lấp ló hiện ra. Bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe. Đây là chỗ ở tốt nhất mà vệ sĩ có thể tìm được trong thị trấn nhỏ này cho các công tử quen sống trong xa hoa. Mọi thứ đều được thay mới trong đêm. Thẩm tiểu thư cũng ở đây, chúng tôi không đưa cô ấy về Thượng Hải. Chu Luật Trầm bước dài vào sân, vừa lúc thấy cảnh Thẩm Tĩnh đang bôi thuốc. Cô ngồi trước chiếc bàn đá tròn, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên tay. Cánh tay vốn trắng nõn này đã xuất hiện vài vết xước, chỗ chưa được xử lý kỹ vẫn còn đọng máu bầm. Khi Thẩm Tĩnh nhận ra anh đến, cô vội vàng thu dọn thuốc, đứng lên. Vệ sĩ chỉ vào hướng của cô, đó là phòng của Trần Thiếu Gia. Phòng của cô ở trên lầu. Thẩm Tĩnh hơi ngừng lại, xoay người qua bên này rồi bên kia, sau đó xoay đầu lên cầu thang, bối rối đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Chu Luật Trầm không quan tâm đến cô mà đi thẳng lên lầu. Thẩm Tĩnh vốn không biết Chu Luật Trầm cũng nghỉ lại đây, cô cứ tưởng nhà họ Chu rộng rãi sắp xếp cho cô ở khách sạn này. Cô mở cửa phòng, đặt tay lên ngực thở phào, chưa rõ phòng của ai, nhưng cách bài trí rất thanh lịch và sang trọng. Hiếm thấy một thị trấn nhỏ mà có nơi nghỉ ngơi tốt như vậy. Cô cầm lọ thuốc, ngồi xuống ghế sofa, chưa kịp ngồi nóng chỗ, cửa lại mở, Chu Luật Trầm vừa vào đã tháo áo khoác, áo vest bị ném lên giường. Hai ánh mắt đối diện, rõ ràng, cả hai đều không ngờ rằng sẽ gặp nhau ở đây. Khách sạn chỉ còn lại hai phòng, dưới lầu một phòng, trên lầu một phòng, phòng bên cạnh là phòng khách có kèm bếp, phòng còn lại là thư viện không có người vào. Thẩm Tĩnh nhanh chóng tránh ánh mắt, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc. Thuốc khá rát, mắt cô không kìm được mà trực trào nước. Chu Luật Trầm hỏi nhẹ, giọng bình thản. Sợ đau à? Cô hơi đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Thêm mấy giờ ngồi trong phòng thẩm vấn nữa, vết thương làm mắt cô đỏ lên, mũi cay xè. Là do kính vỡ, đau lắm. Cô gái nhỏ rõ ràng chưa từng chịu đau, làn da mỏng manh, yếu đuối. Chu Luật Trầm cuộn tay áo sơ mi lên hai lớp. Cúi xuống ngồi trước mặt cô. Anh cầm tay cô, lấy lọ thuốc mỡ, bắt đầu thoa cho cô. Thẩm Tĩnh chưa kịp rụt tay lại thì bị anh kéo lại đầy mạnh mẽ. Đôi tay anh xương cốt rõ ràng, gân xanh nổi lên, nhẹ nhàng xoa xoa quanh vết thương. Lần này biết giữ khoảng cách rồi, còn những lần trước thì bám dính vào tôi thế nào? Con gái chẳng lẽ không thể giữ ý tứ sao? Cô phản bác, anh cười khẩy, đáp lại sảng khoái. Trên giường còn phóng túng hơn ai, cơ thể em chỗ nào mà tôi chưa chạm qua. Anh thật là xấu xa đến tận cùng. Anh nhẹ nâng mắt, đôi mắt dài hơi xếch, trong đôi mắt lấp ló một vẻ phóng túng khi cười. Điều này khiến Thẩm Tĩnh nhớ lại khoảnh khắc đêm đó, hình ảnh anh không mảnh vải che thân ùa vào trong đầu cô. Bị cuốn vào, mạnh mẽ, sâu sắc, Thẩm Tĩnh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, cách anh bôi thuốc không hề nhẹ nhàng. Nhưng sự lạnh lùng của anh lại đáng sợ. Sự thân mật và hành động ân cần, anh chia rạch ròi. Dù là công tử nhà quyền thế hay sau một đêm tình, anh đều xử lý mọi chuyện lạnh lùng đến đáng ghét, nhưng lại không thể từ chối. Giống như uống nước lạnh giữa mùa đông, vừa lạnh, vừa khát không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm không hề nhẹ tay, thuốc mỡ làm vết thương bỏng rát. Khiến Thẩm Tĩnh thốt lên một tiếng rên nhỏ đầy quyến rũ. Ngay cả đau đớn, cô cũng toát lên vẻ mê hoặc. Chu Luật Trầm ép cô dựa vào ghế sofa, phần eo cô chìm vào lớp da cứng lạnh lẽo của ghế, lạnh buốt, nước mắt cô dâng lên khóe mắt. Anh siết lấy eo cô mạnh mẽ, tay nâng cằm cô lên. Kêu cái gì? Thẩm Tĩnh thở không ra hơi, vết thương đau quá, cửa không đóng, cửa sổ cũng để mở, làn gió mát từ núi thổi vào. Trên chiếc sofa chật chội, một trên một dưới, hai ánh mắt đầy ý tứ nhìn nhau. Bờ vai của Thẩm Tĩnh căng cứng, khi tránh ánh mắt anh, hai má cô thoáng ửng đỏ. Chu Luật Trầm mỉm cười, một nụ cười khó đoán. Anh hỏi, vết thương này muốn bồi thường thế nào? Không ai giỏi chơi trò mập mờ như anh, khiến Thẩm Tĩnh dễ dàng rơi vào ảo tưởng, như thể anh đang âm thầm bảo vệ cô. Cô nhìn sâu vào mắt anh. Cũng rõ rằng đó không phải là sự che chở. Anh quyết định đi, hắn ta rất sợ anh. Thẩm Tĩnh đồng ý với cách làm của Chu Luật Trầm, không cần tiền bồi thường, mà muốn kiện đến cùng. Bồi thường chi phí y tế chỉ là cách giải quyết nhẹ nhất. Những kẻ dám công khai đập phá xe cần phải ngồi tù. Chu Lật trầm gật đầu, đứng dậy rời đi, tay cầm điện thoại, có vẻ như đang gọi cho ai đó. Thẩm Tĩnh nằm dài trên ghế sofa, vốn nghĩ Chu Lật trầm sẽ ở lại đây qua đêm. Sáng hôm sau, có hai bác sĩ từ thành phố đến, nghe nói do Chu Lật trầm mời. Cô không biết anh đã rời đi lúc nào. Khi hỏi, không ai ở nhà nghỉ biết tung tích của anh. Tình trạng của cô cần tiêm phòng uốn ván và kiểm tra xem còn mảnh kính nào sót lại trong vết thương không. Các bác sĩ thực hiện mọi quy trình rất tỉ mỉ. Suốt cả ngày, Thẩm Tĩnh ngồi trên sofa để bác sĩ xử lý vết thương và tiêm thuốc. Trần Giao đích thân mang đồ ăn đến, không biết từ đâu mà mời được đầu bếp, bày ra món nào cũng đầy đủ chất bổ máu. Chim bồ câu hầm, canh đuôi lừa, cao dược bổ máu. Thẩm Tĩnh cảm thấy hơi ngấy, có chảy bao nhiêu máu đâu, thật không cần đến mức này. Cứ ăn đi, Trần Giao tiếp tục bảo người dọn thêm món lên, dù sao cũng là tiền của nhị công tử, cô có sót tiền anh ấy không? Còn với người phụ nữ khác, anh ấy cũng như vậy sao? Thẩm Tĩnh hỏi, ý cô là, hiệu ai say rượu anh cũng chăm sóc, ai bị thương anh cũng cúi xuống bôi thuốc sao? Trần Giao đứng bên cửa sổ, nghịch chậu dây leo không biết nói. Không rõ, thế giới phù hoa, nếu muốn bên anh ấy thì đừng bao giờ quá nghiêm túc. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Anh ta thay lòng rất nhanh. Trần Giao bổ sung, hai ngày có thể yêu ba người, cũng có thể quên sạch chỉ trong một giây. Hay đổi người khác đi, anh ấy thật sự không dễ đối phó. Nghe hết mọi chuyện, Thẩm Tĩnh hỏi ngược lại. Đổi ai đây? Trần Giao cười nói đùa. Tôi không được à? Câu trước còn gọi là nhị công tử, đầy kính trọng. Ai mà lấy lời đùa của đám công tử này làm thật, Thẩm Tĩnh thì càng không. Đừng lấy tôi ra đùa, Trần Giao dĩ nhiên chỉ nói đùa, đã là bạn bè thì anh không đời nào đụng vào phụ nữ của Chu Luật Trầm. Vào đồn cảnh sát, việc đầu tiên nhị công tử làm là đi xem tình trạng của Thẩm Tĩnh, sau đó mới đưa luật sư vào giải quyết. Đàn ông mà, bản năng là biết thương hoa tiếc ngọc. Buổi chiều, Tống Đình Đình đến gặp Trần Giao, cô còn mang theo trái cây đến biếu Thẩm Tĩnh, xem như là lời xin lỗi. Tống Đình Đình chính là cô bạn gái cũ. Ngón áp út vẫn đeo nhẫn cưới, có lẽ đến vội vàng nên quên tháo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao nhìn chăm chú vào ánh sáng từ chiếc nhẫn rất lâu. Còn về số tiền mà anh đã cho Tống Đình Đình, Trần Giao không đòi lại. Anh xem như đã tặng người yêu cũ một đám cưới chia tay. Từng yêu không, có vẻ như không, thích thì có, nhưng tình cảm giữa họ không thuần khiết. Số tiền ấy đối với một thiếu gia thì không đáng là bao. Đàn ông có tiền thường hào phóng chi cho phụ nữ của mình, bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng chẳng ai muốn số tiền đó bị dùng để cưới một người đàn ông khác và sinh con. Điều này chẳng khác gì khiêu khích cơn giận của thiếu gia. Thẩm Tĩnh ngồi trong sân cắt chanh ngâm nước, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Không thể phủ nhận, bạn gái cũ của Trần thiếu gia thực sự rất xinh đẹp. Anh Giao, lúc đó anh ấy chỉ uống say nên mới làm chuyện hồ đồ, đừng kiện nữa được không? Nhà anh ấy cứ đến tìm tôi gây phiền phức, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Anh tha cho tôi, cũng tha cho anh ấy có được không? Trần Giao từ tốn ăn từng múi quýt, tôi không phải tha cho cô, mà là không muốn so đo tiền bạc. Tống Đình Đình tiến tới khoác tay Trần Giao, vậy anh đưa tôi về Thượng Hải đi, tôi không kết hôn nữa, được không? Trần Giao mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đưa tay lên sau gáy, ngẩng nhìn trời xanh mây trắng. Nhất định phải kết hôn chứ, chẳng phải hôm đó tôi còn lì xì cho cô. Anh đúng là rộng rãi, gửi phong bao chúc mừng rồi thì sao? Thiệp mời cô cũng đã gửi rồi. Tống Đình Đình, tôi đối xử với cô tệ sao? Thật ra cũng không tệ, Trần Giao tuy thích vui chơi nhưng khi có bạn gái luôn công khai, đưa cô vào vòng bạn bè của mình. Chỉ là nhà họ Trần từ lâu đã sắp xếp sẵn hôn sự cho anh, câu chuyện nàng lọ lem và hoàng tử quá khó có cơ hội thành hiện thực. Gần như là không thể. Tống Đình Đình ngước mắt đỏ hoe. Năm sau tôi đã 28 rồi, không chơi đùa nổi nữa. Tống Đình Đình, chúng ta có thể kết thúc êm đẹp mà. Nếu cô ngoan ngoãn, có lẽ mối quan hệ của chúng ta vẫn còn cơ hội phát triển. Nhưng mọi chuyện đến nước này, rất khó quay lại như trước. Thẩm Tĩnh ngồi gần đó nghe chuyện, hiểu rõ đây chỉ là một cuộc tình xa hoa khi đôi bên đều biết không có kết cục tốt, và cả hai đều không yêu thật lòng. chỉ đánh giá lẫn nhau qua vẻ bề ngoài. Cô nhận ra rằng những câu chuyện xung quanh Chu Luật Trầm còn kịch tính hơn cả trên truyền hình. Còn câu chuyện của Chu Luật Trầm có lẽ còn ly kỳ hơn thế. Nếu không, gia đình họ Chu đâu cần nghiêm khắc với anh đến vậy. May mà chuyện này xảy ra ở xa nhà, nếu gia đình biết, Trần Giao chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tống Đình Đình khóc lóc đầy uất ức. Tôi không thể lấy chồng sao? Lấy đi chứ. Chúc mừng cô, chúc phúc cho cô trăm năm hạnh phúc. Nhưng tìm ai khá hơn một chút nhé. Chồng cô kém cỏi quá, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô. Nói xong, Trần Giao đứng dậy vào nhà, bình thản không chút dao động. Thẩm Tĩnh bưng ly nước chanh đi vào theo. Bạn gái cũ khóc lóc. Anh thật sự không định dỗ dành à? Trần Giao có vẻ thờ ơ. Chưa thấy phụ nữ khóc bao giờ sao? Khóc thì phải dỗ à? Khi họ làm tổn thương tôi sao không thấy họ khóc? Chẳng phải chiếc nhẫn cưới đó sáng lấp lánh sao? Không kết hôn thì chết à? Thôi được, Thẩm Tĩnh không hỏi thêm nữa. Buổi tối, họ ăn đồ ăn mua về. Tống Đình Đình vẫn không rời đi, nhất quyết muốn gặp Trần Giao. Trần Giao nằm trên ghế sofa chơi game, chẳng mảy may để tâm. Chiều tối, Thẩm Tĩnh đi leo núi ngắm hoàng hôn, hét lớn về phía thung lũng để xả stress. Chu Luật Trầm, rất nhanh, tiếng vọng lại của cô vang lên. Trần Giao giơ điện thoại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có nên quay lại cho cô xem không? Chưa từng thấy cô gái nào thẳng thắn đến vậy. Những cô gái xung quanh nhị công tử hoặc là vì tiền, hoặc là mượn quyền thế của anh để tiến thân. Nhưng cô gái này lại ngây thơ và chân thành. Với Trần Giao, cô là một người khiến anh cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Chuyện đập phá xe, khi pháp luật can thiệp, gia đình Trần Giao biết chuyện và cuộc gọi được bật loa ngoài. Đầu dây bên kia có vẻ là mẹ của anh, giọng bà đầy bực tức. Con đã đủ lớn để biết tự lo chuyện cưới xin chưa? Con tài giỏi lắm, đường đường là Trần thiếu gia mà lại đi một mạch đến huyện Giang vì một cô gái. Con không cần mặt mũi, nhưng mẹ và cả nhà họ Trần cần, cả Chu Luật Trầm cũng phải lo lắng cho con nữa đúng không? Bà nói với giọng địa phương đặc sệt của Thượng Hải. Trần Giao đánh trống lảng, Chu Luật Trầm còn chưa cưới. Mẹ anh đáp, thế thì hai đứa cưới nhau đi. Thẩm Tĩnh không nhịn được, bật cười. Mẹ anh nghe thấy tiếng cười, lập tức nhận ra, là giọng của cô gái nào vậy? Con lại đang gây rắc rối cho ai nữa hả? Trần Giao lập tức biện minh. Mẹ đừng nói lung tung, cô gái nhỏ này là của Chu Luật Trầm. Ôi trời, Thẩm Tĩnh liền đóng cửa phòng lại. Cách chương.